Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, một phần đại lễ. Tác giả, Cung Tam lều chạy bên ngoài, thủ vệ tới báo, nói là đột nhiên biến mất Yếm Ương xuất hiện, đang ở Trương Đô Thành lâu phía trên, Hồ Liệt còn không có tới kịp hạ đạt mệnh lệnh, liền nghe được nói là Yếm Ương tới rồi lều chạy bên ngoài. Tuy rằng Yếm Ương ngày đó cản trở Hồ Liệt đại kế, nhưng là Yếm Ương thân phận cho phép, hơn nữa hiện giờ chủ động tới tìm, Hồ Liệt tự nhiên là không dám đem hắn ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, tiến vào khoảnh khắc, Hồ Liệt sắc mặt xoát biến đổi, trừ bỏ Yếm Ương, còn có một cái khách không mời mà đến cũng là đi theo đi vào. Như thế cảnh tượng nhìn thấy Cổ Dương, tựa hồ là có chút oan ra ngõ hẹp đâu. Yếm Ương đại nhân, ngài đây là có ý tứ gì? Hồ Liệt nhưng không có hứng thú cùng bọn họ quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Cổ Dương như tới đây chỗ du lãm giống nhau, tả nhìn xem hữu nhìn xem, hoàn toàn không đem Hồ Liệt đặt ở trong mắt. Yếm Ương cũng là vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, mở miệng nói, Cổ Dương tiểu huynh đệ đã cùng ta đạt thành hiệp nghị, Quân Đô một mạch không được đối Trương Đô một mạch ra tay. Nếu không, chính là cùng ta Chu Yếm nhất tộc không qua được. Ta tưởng Hồ Liệt quân vương là minh bạch người đi. Yếm Ương, người đã quên lúc trước đáp ứng chuyện của ta sao? Hồ Liệt khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ là rít gào ra tiếng. Cổ Dương tiểu huynh đệ, một cái Cổ Dương tiểu huynh đệ, khiến cho kế hoạch của chính mình hủy trong một sớm sao? Chính mình kế hoạch nhiều năm, phí nhiều ít tâm lực mới cùng Chu Yếm nhất tộc đáp thượng tuyến. Hiện giờ chỉ là sớm chiều đã bị điên đảo, làm hắn có thể nào tiếp thu? Yếm Ương phảng phất không có nhìn đến Hồ Liệt khuôn mặt phía trên dữ tợn, ánh mắt thâm thúy nói, cùng ngươi hợp tác bất quá là vì Chu Yếm nhất tộc nghiệp lớn, hiện giờ nơi đây có Cổ Dương một người cũng đủ, hà tất lại đại động can qua? Cổ Dương một người đủ rồi. Hồ Liệt thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian, Hồ Liệt đôi tay hóa thành hồ trảo, xông thẳng hướng Cổ Dương trái tim vị trí, thế muốn đem Cổ Dương một kích bị mất mạng. Nhưng mà, Cổ Dương bên người Yếm Ương như thế nào làm hắn như nguyện? Trong tay một thanh thực chất trường kiếm, ở Hồ Liệt tới gần Cổ Dương nháy mắt ra tay, vốn dĩ hẳn là Hồ Liệt dự kiến giữa. Cổ Dương máu tươi đương trường hình ảnh, lại biến thành Hồ Liệt thân thể của mình, ở Cổ Dương trước mặt tạc vỡ ra tới, lau một phen trên mặt huyết ô. Cổ Dương vô ngữ ngưng niết, nhìn về phía Yếm Ương, dại ra nói, lần sau có thể hay không không cần như vậy gần động thủ. Yên tâm, lần sau để lại cho chính ngươi động thủ, ngươi cái kia lĩnh vực, cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Yếm Ương thu hồi trường kiếm, tùy ý nói. Cổ Dương trong lòng kinh ngạc một chút, trên mặt thần sắc sửng sốt, phục lại nháy mắt giấu đi. Như thế nói, bất quá là bình thường như vậy, liền ngươi đều vây không được. Yếm Ương tựa hồ mục đích cũng không tại đây, chưa từng quá nhiều ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Nhìn về phía bên ngoài càng lúc tiến vào thủ vệ, trên mặt là một mặt đạm mạc chi sắc, mở miệng nói, chúng ta đi trước, nơi này coi như đưa cho Hồ Tẫn một phần đại lễ đi. Cổ Dương sửng sốt một chút, gật đầu đuổi kịp, cùng với nói là đưa cho Hồ Tẫn, không bằng nói là đưa cho Cổ Dương. Mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, Viêm Thiên Trạch Thiên Đô Linh Vu Trạch, thuộc về Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, dưới là Thương Dương nhất tộc, mà Viêm Thiên Trạch thuộc về Chu Yếm nhất tộc, dưới là Kim Thiềm nhất tộc, như Thương Dương, quy thuận với Chu Yếm nhất tộc, bất quá Chu Yếm nhất tộc bản thân có hóa hình phi hành năng lực, cũng không cần Kim Thiềm đương tọa kỵ. Cổ Dương ngang nhau, có Tất Phương nhất tộc thần viêm chi cánh, hiện giờ cũng là có thể tự do bay lượn, thăng cấp đến dung thiên cảnh lúc sau, đối với thần viêm chi cánh vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thần viêm chi cánh sử dụng thời gian cũng là gia tăng. Một đường đi theo đồng dạng là một đôi ngọn lửa cánh Yếm Ương, nhưng thật ra nhiều một mặt bay lượn phía chân trời chi ý. Lấy bọn họ tốc độ, xuyên qua Cửu Vĩ Hồ tộc, một lần nữa trở lại Chu Yếm nhất tộc. Thời gian cũng vẫn chưa tiêu phí nhiều ít, bất quá là mấy ngày mà thôi. Hạ xuống Chu Yếm Thiên Đô Hoàng Cung giữa, Cổ Dương nhưng thật ra nhìn ra vài phần Cửu Vĩ Hồ tộc Hoàng Cung bóng dáng. Bất quá Chu Yếm nhất tộc càng thêm to lớn, đó là một con thật lớn Chu Yếm lập với cung điện phía trước trên quảng trường mặt. Cao nhập lăng thiên, thường nhân chứng kiến, đều là tâm sinh kính sợ chi ý. Lập với Chu Yếm pho tượng phía trước, lúc này mới cảm thấy chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Sinh như nhân loại, cùng chi yêu tộc hà tất sinh tử đánh nhau. Cổ Dương trong lòng mạc danh sinh ra một tia cảm khái. Quyền thế, ích lợi, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đối chi bọn họ đều là cùng một nhịp thở. Vì này hai dạng khác biệt đồ vật, liền tính là bản tâm cũng nhưng hy sinh, không từ thủ đoạn. Yếm Phong tướng quân, xin hỏi vương hay không ở đại điện giữa? Yếm Ương đứng đắn quá thiên điện, từ bên trong ra tới một người, trong miệng chi ngôn chứng minh rồi thân phận của người này. Đúng là hiện giờ Chu Yếm nhất tộc Thiên Đô đại tướng quân Yếm Phong. Yếm Phong ánh mắt chạm đến Yếm Ương phía sau Cổ Dương. Bằng vào yêu tộc đối với tự thân hơi thở mẫn cảm, thực rõ ràng có thể biết, Cổ Dương đều không phải là yêu tộc. Hắn là ai? Yếm Phong vẫn chưa trả lời Yếm Ương vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Yếm Ương lúc này mới trả lời. Người này thân phận tuy rằng là nhân tộc, nhưng là ta tưởng vương sẽ muốn gặp hắn. Cùng chi Cửu Vĩ Hồ nhất tộc hợp tác có lẽ cũng muốn một lần nữa suy tính. Cửu Vĩ Hồ tộc, Yếm Phong khẩu trung nỉ non, tựa hồ là vừa mới định lên. Cái này Yếm Ương lần này là đi tham dự hồ tộc việc. Tiếp lời nói, như thế nào, điểm này việc nhỏ đều làm không xong sao? Bất quá là một cái ba phần thiên hạ hồ tộc mà thôi. Không đến mức muốn cho ta tự mình tiến đến đi. Yếm Phong chi ngữ chính là không có chút nào khách khí. Bất quá, Yếm Phong thân phận cho phép, cũng là không cần quá mức khách khí. Yếm Phong là bản thổ Thiên Đô người. Cùng chi đương triều quân vương Ghét Minh cùng nhau đánh hạ hôm nay đều giang sơn. Tôn Ghét Minh vì vương, sau đó chính mình làm Thiên Đô đại tướng quân, sau này cùng nhau đem Tam Đô thống một. Có thể nói, Yếm Phong chính là Ghét Minh dưới đệ nhất nhân, một người dưới vạn người phía trên, quyền thế ngập trời, lại đối Ghét Minh cực kỳ chân thành. Đây cũng là hắn trường tồn nguyên nhân. Yếm Ương thần sắc có chút khẩn trương, lúc này mới nói, thuộc hạ đều không phải là ý tứ này. Ta giết hồ tộc quân đô nhất tộc quân chủ Hồ Liệt, đổi lấy Cổ Dương hợp tác. Việc này tin tưởng vương cũng sẽ tán thành. Người nói cái gì? Cổ Dương lại là ai? Yếm Phong cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa đem Cửu Vĩ hồ tộc đặt ở trong mắt, nhưng cũng không thể tùy ý giết chóc đi. Bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn Yếm Ương phía sau Cổ Dương. Ánh mắt rất là trần trờ. Khẽ cau mày mang theo vài phần khinh thường hỏi, hắn chính là Cổ Dương sao? Một nhân tộc, Yếm Ương sờ không chuẩn Yếm Phong là có ý tứ gì. Nhưng vẫn là gật đầu nói, đối, hắn chính là Cổ Dương, ta cũng là cố ý dẫn hắn hồi. Ngô, Yếm Ương lời nói còn không có nói xong, đã bị Yếm Phong một phen bóp lấy cổ, tức khắc nói không ra lời. Dãy dụa gian nghe được Yếm Phong nói truyền vào trong tay, ngươi là chán sống sao? Nhân tộc nói ngươi cũng dám tin tưởng. Nếu là bởi vì ngươi hại Chu Yếm nhất tộc, làm ngươi cử tộc chôn cùng đều không? Đủ, trong giây lát buông ra tay. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương đầu ngón tay kia mặt thật nhỏ ngọn lửa. Trong mắt là một mặt không bình tĩnh chi ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Thu hồi ngọn lửa. Đem Yếm Ương nâng dậy tới. Cổ Dương lúc này mới nói, ta cùng Trương Đô nhất tộc quân vương Hồ Tẫn là cũ thức. Hiện giờ Hồ Tẫn thăng cấp đại yêu cấp bậc, tự nhiên thống lĩnh tam đều. Đây cũng là ta cùng Chu Yếm nhất tộc hợp tác cơ bản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.